Hai đứa trẻ mặt mũi cùng lem luốc, ở lỗ mũi cái tũn, hai dòng mũi xanh lè, thò lò như sắp sửa xa xuống mép, trông tựa hồ hai dòng đến mới chảy. Bàn tay cái còi thì hãy còn cầm khư khư một nắm đá nhỏ mà nó nhặt nhạnh ở ngoài đường xe điện để đánh giải danh. Thấy bố mẹ ngồi lặng thinh, còi vật này. Kìa bố, cho con một xu, con lạy bố. Xu, lên nhà thờ ấy mà xu, bà đang lộn ruột lộn gan đây. Trả tiền nhân cái con danh này, mũi nó lòng thòng ra thế kia mà không mút đi cho nó. Bác giơ tay cùng vào đầu cái còi, đoạn giật lấy cái tũn, cúi miệng hút tụt hai dòng mũi vào trong mồm. Đứa nhỏ khóc thét lên. Vội vàng, bác vạch yếm, nhét đầu vú vào miệng nó. Đứa bé im ngay, chộp lấy chộp để. Còn cái còi bị một củng, lủi thủi ra đứng ở góc bếp, khóc thút thít. Mãi đến nhá nhem tối hôm ấy, Ngọ mới được tha về với hai bàn tay không. Cả một thúng hàng nguyên vẹn, đầy những giò chả đã bị tịch thu và giao cho trẻ con trường bồ côi của thành phố để dùng. Người vợ lẽ kể lể. Đáng lẽ còn phải phạt mỗi người 6 đồng nữa kia đấy. Nhưng hôm nay là buổi đầu tiên thi hành cái lệnh đó, cho nên người ta thương tình, tha cho, không phải nộp tiền phạt. Ba vợ chồng bác Vuông ngồi lặng lẽ nhìn nhau. Ai nấy đều ngẩn ngơ tiếc thúng hàng đầy có đến hơn 4 đồng bạc vốn. Riêng bác trai vẫn lẩn thẩn nghĩ đến cái ý buổi sáng. Quái, sao người ta đã bán vé cho mình vào bán trong thành phố mà người ta lại còn bắt mình nhỉ? Hay là bọn bắt vé lòe mình chăng? Nghĩ thế bác lại cho, hãy còn may lắm, vì người ta chỉ bắt có hàng không thôi, còn người và tiền phạt đều tha cho cả. Bác Sai đi mua một cút rượu về uống để khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng những ngày sau, lệnh cấm các hàng giò vào trong thành phố trở nên gắt gao vô cùng. Bọn hàng giò trà ở ngoài cửa ô lâm vào một cảnh nguy ngập quá. Họ kiếm những con đường hẻm để lẩn tránh con mắt nhà chức trách. Có người lại đội thúng hàng sắn quần lội qua ao, qua sông Tô Lịch để lẩn vào thành phố. Nhưng những mánh lưới ấy đều bị khám phá ngay. Cuối cùng họ đành tạm thời nghỉ hàng, vì hễ còn làm hàng thì còn phải mang đi bán. Mà đem đi bán thì là một việc khó khăn, không thể nào thoát được. Như thế thì còn làm hàng làm gì? Gia đình bác Vuông cũng lâm vào cảnh ấy. Xưa kia nhà bác làm 4 phần hàng, thì nay chỉ làm có 1 phần, đủ để cho bác trai đi bán đêm mà thôi. Hai vợ chồng bác đều ở nhà cả. Sự ăn dưng ngồi rồi là một sự khổ tâm cho hai người đàn bà ấy. Vốn là những người ở đồng ruộng, con nhà làm ăn, họ ưa hoạt động, yêu hoạt động. Sự luôn luôn đi đứng, sự cử động chân tay là một điều tối cần cho sức vóc của họ. Ở nhà, họ cũng làm việc đấy. Quét dọn cửa nhà, chẻ cái lạt, tước lá chuối, gói bánh hay khâu vá quần áo cho trẻ nhỏ. Nhưng những công việc ấy ít ỏi quá, nhẹ nhàng quá, dễ dàng quá. Và những công việc ấy không sinh lợi được chút nào. Mà nếu cả hai người cứ ngồi không, ăn hại mãi, thì đến núi cũng phải lở. Chưa còn nói gì đến cái vốn mong manh, chỉ chừng tới 30 bạc của cả một gia đình. Nhiều lúc hai người đàn bà ngồi chẻ lạt với nhau, có đến hàng giờ mà chả ai nói với ai một lời. Trong cái im lặng đầy ưu tư ấy, thỉnh thoảng mới lại nghe thấy tiếng mảnh thủy tinh cọ rít trên mặt ống sang xanh tươi như một ống trúc, đánh rơi lả tả xuống đất những vỏ bào nhỏ tơ, hoặc tiếng con sao mắc pha chặt những đoạn sang trên một mẩu gỗ lim. Rồi hai người đàn bà lại lặng lẽ lách lưỡi dao vào thịt những thanh giang, ghé răng vào, ướt lạc. Những lúc ấy là lúc bác Vuông cả nghĩ ngợi nhiều hơn. Bác thương chồng thương con, sắp xa vào cảnh khốn quẫn. Giá có việc gì, có thể nảy ra tiền, dù nhiều dù ít, bác cũng không ngần ngại gì mà không làm nữa. Cuối cùng, bác tìm ra một cách. Phải. Một cách buôn bán cũng không vất vả lắm mà có nhiều lời. Ấy là nghề buôn thịt lậu, thứ thịt thiếu cái con dấu tím nhà sát sinh của thành phố. Nghĩa là bác sẽ buôn thịt lợn giết ngay ở cửa ô này, rồi trốn vé đem lên tỉnh bán. Mỗi cân thịt có thể lãi tới 1 vài hào. Mỗi ngày chỉ cần bán độ 5 cân thịt là kiếm được ngót 1 đồng bạc rồi. Mà công việc ấy bác thấy không khó khăn lắm. Chị làm thế nào mang được thịt ở ngoại ô lọt vào trong thành phố rồi đưa cho khách hàng thế là xong? Việc tuy không khó khăn nhưng không phải là không nguy hiểm, vì nếu những người soát vé bắt được thì không những số thịt bị tịch thu hết mà còn bị phạt tiền là khác nữa. Bác Vuông Gái băn khoăn nhớ tới bao nhiêu vụ bán thịt lậu bị bắt, có người đã cho thịt vào quả sơn son cẩn thận, ngồi xe nhà hẳn hoi, làm như người đi biếu xén về việc hỉ. Lại có người cho thịt vào thùng đậy vì buồm kín mít, ngồi xe điện như người lên tỉnh sắm sửa. Những thủ đoạn ấy đều đã bị khám phá cả rồi, không thể nào giấu giếm được nữa. Nhưng cuộc mưu sinh là một vấn đề tối quan trọng của gia đình bác. Nên sau mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, bác đã tìm được một kế, bác bàn qua với chồng, và khi chồng bằng lòng, bác thi hành ngay. Thế là một buổi sáng sớm, bác Vuông Gái áo quần tề chỉnh, cái thắt lưng nhiễu tam giang buộc một mối rất to, bỏ rũ lòa xòa trên cái bụng chửa sắp tới kỳ làm sạn. Rồi bác hăm hở xách nón đi lên phố với hai bàn tay không, với mối hy vọng có thể cứu cho gia đình bác thoát khỏi con đường lầy lội của cái nghèo. Đi! A Lê đi! Mau lên! Hai người đàn ông bận áo the thâm, ống quần cặp gọn, xốc hai cánh tay một người đàn bà kéo lệch sạch đi. Người đàn bà bụng chửa vượt mặt, hết sức bấm chân xuống đất. Các ngón chân đều cong lại, bấu xuống như những cái móc. Nhưng dù bấu, dù bám, lại bị nhổ lên, rồi lôi cuốn đi. Người đàn bà vùng vằng dãy giụa, càng vùng vằng dãy giụa thì lại càng như bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông to lớn khỏe mạnh. Tóc người đàn bà sổ tung che lấp cả mặt, cả cổ, cả ngực, cả lưng. Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn với tiếng quát tháo dữ dội. Lạy các ông, tha cho con làm Phúc. Đi, ông bảo đi, nghe rõ chưa? Phúc với đức gì, vớ vẩn gì? Người đàn bà vẫn sành sạch đu mình theo hai bàn tay thép, rồi cả bộ ba kéo vào một cái cổng lớn qua một cái sân trải cuội đến trước một căn phòng đóng kín cửa. Một người thò tay vặn quả bàng bằng sứ trắng. Để trả lời tiếng lách cách của ổ khóa chuyển động, bên trong có tiếng truyền ra. Cứ vào! Cánh cửa mở lật vào phía trong, người đi sau đẩy mạnh người đàn bà vào, cánh cửa lại quay ra, đóng phập lại. Một người to lớn vận âu phục ngồi gọn trong cái ghế bành, đặt quản bút xuống bàn giấy, hất hàm hỏi. Cái gì thế? Sử, thịt lậu. Thế tang vật đâu? Kìa. Cho phép người khám. Uầy sử. Hai người đàn ông vội vã quay lại phía người đàn bà đang ngồi núp ở góc tường khóc thút thít. Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn bà, kéo mạnh người ấy đứng dậy. Cởi áo ra để quan khám. Người đàn bà giơ bàn tay lóng cóng, hất mới tóc ra sau lưng. Một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, đôi mắt ướt nhòe những lệ, lơ láo nhìn một cách sợ sệt, lo ngại, van xin. Kìa, mày không cởi à? Cái gân bò nằm trong tay người đàn ông giơ cao lên, nhằm thẳng đỉnh đầu người đàn bà. Vút! Ui giời ơi! Con xin cởi! Con xin cởi! Hai bàn tay run lật bật, vội vã vân vê mấy cái khuy đồng. Cái áo nâu dài rơi xuống đất. Cái áo cánh trắng cũng rơi theo. Rồi cái yếm xô xuống cái quần thâm. Mấy giọt nước mắt lăn từ má xuống ngực, hòa vào những giọt mồ hôi, quằn quại. Chạy từ ngực ra đầu vú, rồi từ đầu vú rơi thõng xuống bụng. Cởi nốt quần ra. Mấy ngón tay lóng cóng lại vội vã tìm đầu giải rút. Phịch. Người đàn bà khóc nấc lên một tiếng, hai bàn tay vội vã xoắn lấy cặp quần. Những bàn tay to lớn của một người đàn ông đã thò vào, nắm lấy, giằng ra. Cái quần tụt xuống đất, cái bụng chửa phơi ra. Không phải cái bụng chửa, đó là những miếng thịt lợn to tướng buộc chằng chịt lấy nhau để che lấp cái bụng người. Người đàn ông bận âu phục, chống hai tay xuống thành ghế bành, đứng vùng dậy. Hắn vớ lấy cái gậy ở góc tường, hắn cười tít mắt, giơ thẳng gậy, thong thả tiến đến. Người đàn bà khiếp sợ, hai bàn tay xòe ra, giơ thẳng về phía trước mặt, hai mắt tròn xoe trừng trợn. Cây đầu gậy đã đâm thẳng vào bụng người khốn nạn. Một miếng thịt rơi xuống đất, rồi dăm bảy miếng khác lả tả rơi xuống theo. Người đàn bà lùi lại một bước, lưng đập vào tường, miệng thét lên một tiếng, rồi cả người lẫn thịt ngã vật xuống đất. Người đàn bà bị bắt thịt lậu trên đây chính là bác Vuông Gái. Sau khi đã nghĩ được cách buộc thịt lợn lậu vào người, giả tàng là chửa để mang lên tỉnh bán, bác thấy cái nghề đó cũng nhẹ nhõm, dễ kiếm ăn. Mỗi buổi sáng bác bán được 6-7 cân thịt. Nhưng bác không ngờ đâu, hành vi bất thường của bác lại lọt vào mắt bác Linh, khám vé chợ. Vì thường phải đi lùng những hàng lậu vé ở khu Nam thành phố, nên bác Linh đã quen mặt hầu hết các người bán hàng dò trả. Những ngày gần đây, cứ mờ mờ sáng là bác Linh thấy bác Vuông Gái ngồi trên chuyến xe điện thứ nhất đi ngược trở lên, để rồi độ 8 giờ sáng lại đi xuôi về. Sự đi về đúng thì giờ ấy khiến bác Linh lưu ý rình mò. Thì một sự lạ lùng khác xảy đến là bác nhận thấy cái bụng của người đàn bà đó lúc đi thì chửa rất to, trái lại lúc về thì lép kẹp như bụng người thường. Sự nhận xét ấy khiến bác suy nghĩ. Bác sực nhớ tới một lần đọc báo hàng ngày thấy có đăng bắt được một người đàn bà mang rượu lậu. Người đàn bà ấy cũng ăn vận như thường, chẳng mang thúng mùng gì cả. Thế nhưng khi bắt về bóp khám ra thì đôi vú to lớn ẩn trong cái yếm trắng và trong vạt áo dài nâu lại là hai cái bong bóng đựng rượu lậu. Nhớ tới chuyện buôn lậu ấy, bác Linh càng để ý rình mò bác Vuông Gái. Và chẳng khó khăn gì, bác và một bạn đồng nghề đã bắt được quả tang như trên. Hôm ấy bác Vuông Gái mang đi những 8 cân thịt, số thịt bị tịch thu hết. Bác còn bị phạt 6 đồng về tội đã mang thịt không có dấu hiệu của nhà sát sinh vào bán trong thành phố. Thế là bao nhiêu công lao khó nhọc của bác trong mười mấy ngày rời để gây dựng lại sự yên vui cho gia đình thì bị sụp đổ. Về tới nhà vừa tiếc của, vừa xấu hổ với chồng con, bác Vuông Gái cứ ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ thơ. Bác trai cũng thử người ra lo nghĩ và không biết an ủi vợ thế nào, bác chép miệng. Thôi, của đi thay người, rời Phật bắt mình vận hạn túng bấn mãi thế này thì rời Phật lại phù hộ người nhà mình được mạnh khỏe. Biết tin, bác Thịt Châu cũng bước sang khuyên giải. Phải, bác trai nói phải đấy. Thôi bác gái cũng chẳng nên lo nghĩ quá, hỏng keo này ta lại bày keo khác lo gì. Buôn bán gì mà chả có lúc xảy ra sự rủi ro khó khăn. Đồng tiền thì ai chả quý, nhưng đã chót mất rồi thì có khóc cũng không lấy lại được. Chỉ có sự chịu thương chịu khó làm ăn là có thể kéo lại được mà thôi. Bác ngừng lại để đón chén nước do tay vợ hai bác Vuông đưa mời. Vâng, cảm ơn bác. Mời ba bác xơi nước. Trong sự buôn bán, những điều chẳng may xảy ra như thế là thường. Ấy, ngày như tôi buôn thịt trâu cũng thế nữa là. Các bác cũng rõ đấy, sáng nào chả hộc tốc đạp xe đạp vào tận tỉnh Hà Đông. Hơn 10 cây số mà trời đông thắng giá này thì phải biết. Nhất là khi quay xe trở ra, mình phải đạp ngược lại với ngọn gió bấc lạnh buốt thấu xương, lại đèo thêm mấy chục cân thịt trâu trên xe nữa. Thật nói thì bảo nói ngoa, chứ đạp xe đạp mà như là đẩy xe bò ấy, nặng ghê. Bác Vuông Gái đã im tiếng khóc, lấy vạt áo lau nước mắt, nói chen vào. Nặng thì nặng, như bác chẳng bị mất đi một đồng xu nhỏ nào, chỉ việc buôn rồi bán đấy lãi, còn gì sung sướng bằng. Ồ, bác tưởng thế đấy chứ, nếu không khôn khéo và chịu khó đút lót một chút thì có hòng đấy mà mua được. Họ sẽ bán cho người khác cả chứ, thiếu gì người mua. Mỗi buổi sáng, riêng người vào chợ đơ mua thịt có tới 20-30 người, chứ nào ít ỏi gì. Bác Vuông Trai lắng nghe, rồi luôn gật đầu, cũng nói. Phải, lộc bất khả hưởng tận, mình có chút lời thì mình cũng phải chia cho họ thì mới hy vọng buôn bán lâu dài được chứ. Bác Thịt Châu cười ha hả, rồi như muốn tỏ rằng mình là người hiểu đời, bác nói. Cái đó thì dĩ nhiên đi rồi. Giá việc buôn thịt lợn lậu của bác gái nhà mình cũng khấn khứa một vài nơi thì tôi cũng chắc rằng cũng chả xảy ra như thế, mà không những bác cả có thể ung dung đi bán thịt, ngày bác hai có buôn bán nữa cũng chả xảy ra chuyện gì. Nghe lời bác Thịt Châu, ba vợ chồng bác Vuông ngơ ngác nhìn nhau. Ai nấy đều lộ ra vẻ khâm phục lắm. Bác Thịt Châu nói tiếp. Có phải thế không các bác? Mà khấn khứa thì có tốn là bao nhiêu? Một tháng vài đồng thế thôi. Mất một vài đồng mà tránh được những sự bắt bớ, có khi hại tới ngoại trục thì đằng nào hơn? Bác Vuông ngày thật, cất tiếng hỏi. Nhưng mà biết quen đâu mà nói hả bác? À thì cái đó phải mầy mò chứ, chỉ sợ không định làm thôi, chứ định làm thì khối đứa làm việc cho mình. Phải, bác nói thật đâu ra đấy, chả trách anh em người ta cứ bảo bác hay lý sự, thật quả không sai. Bác Vuông trai vừa khen bạn thế, vừa lấy thuốc lá ra mời, bác Thịt Châu châm lửa nhả ra làn khói rồi hỉ hả nói tiếp. À, thế công việc chạy để vào bán trong tỉnh ra sao? Tôi chỉ mới nghe bỗ bã chưa đích xác gì cả. Chắc chỉ hỏi bác là rõ. Công việc ấy xem ra khó khăn lắm. Người ta bảo đã có lệnh cấm thì khó lòng mà xin bán nữa. Và lại việc cấm chúng tôi vào bán này là do bọn mổ lợn và hàng giò ở trên tỉnh xin. Chúng lấy cớ rằng chúng ở trong thành phố nhà cửa cao, thuế má cao, cái ăn cái uống cao, cái gì cũng cao cả. Nếu cứ để chúng tôi vào bán bừa như trước thì chúng không thể nào đứng được. Bỏ những lẽ đi. Thế các bác đã chạy trọt chưa? Bác Vuông lật đật trả lời. Có chứ, nhưng họ đòi nhiều quá. Bao nhiêu? Những 100. 100 thì kể cũng có thể lo được đấy chứ. Các bác có tới 40-50 người, mỗi người chỉ bỏ ra vài ba đồng là đủ. Nhiều thì chả lo được, chứ vài ba đồng thì ai chả lo nổi. Thế nhưng ai làm thầy? Bác Vuông trả lời. Nào tôi có biết đâu, thấy các bác ấy bảo rằng ông ta có thế lực to lắm, xin thế nào quan trên cũng cho. Ông ta bảo thế. Chạy việc thì ai mà chả nói thế, nhưng nói thế nào thì nói, nếu mình cẩn thận một chút thì chả bao giờ bị lừa, nghĩa là mình phải giữ đằng chuôi. Mình chỉ trả tiền khi nào việc thành. Thế các bác đã đưa tiền nong gì chưa? Bác Vuông vội nói. Đã đưa. Đầu 20 thì phải, vì ông ta bảo khi gửi giấy kêu thì phải có chút ít để chi phí lặt vặt. Tiền tem, tiền xe pháo chẳng hạn. Ồ, sao các bác khờ thế? Chưa đâu vào đâu cả mà đã đưa những 20, thật là vô lý quá. Mà dù cho trả tiền tem với tiền xe pháo đi nữa thì phòng có hết là bao. 20 đồng bạc vứt đi không hết rồi. Thế à bác? Chứ gì nữa? Bác nên bảo các bác ấy đừng đưa tiền nữa vội, kẻo lại tiền mất tật mang. Vẻ lo sợ lộ trên nét mặt bác gái cả, bác vội nói. Ấy chết, lại bị lừa một mẻ nữa thì nguy. Hai tay khoanh bó gối, bác Vuông lẩm bẩm. Nhưng nếu không đưa thì người ta không lo liệu cho mình, đằng nào cũng chết. Lúc ấy là giờ tan sở. Những người đi làm về đông đúc lạ lùng, tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, kính con, o o, inh ỏi từng lúc. Một tiếng còi điện, bum bi bum, lại gay gắt nổi dậy, lấn át cả mọi thứ tiếng. Rồi tiếng động cơ xình xịch của cái máy 8 hay 12 mã lực, cát bụi tung lên mù trời, phố xá huyên náo, ồn ào, tấp nập lạ thường. Thế mà Nhớn và Dẹo vẫn lặng lẽ đi, hình như không để ý gì tới cả. Những viên gạch xi măng xám trên đó điểm loạn xạ những bàn chân đầy cát bụi của khách bộ hành cứ lần lượt chạy giật lùi lại phía sau đôi bạn. Họ đi bên nhau nhưng óc vẩn vơ nghĩ chuyện đâu đâu. Tới ngõ Vạn Thái, bỗng Nhớn đứng lại, Sẹo cũng đứng theo và nhận thấy nét mặt bạn kém vui. Sao mày buồn thế hả Nhớn? Nhớn thở dài. Tại tao không nghe mày. Tao cứ lấy con tình nên tao khổ. Tao phải bỏ nó thì tao mới sống được. Sẹo kéo vai bạn lôi đi. Ồ, ngỡ là chuyện gì mà phải lo nghĩ. Chuyện ấy thì chả có gì quan trọng cả. Mày thích thì mày lấy nó. Mà mày không thích nữa thì cứ việc đuổi nó đi. Ai còn lạ gì nó? Ai còn chê cười mày mà sợ? Thế mày quyết định chưa? Hay là lại như hồi giáp Tết, bảo bỏ rồi lại ăn ở với nhau như thường ấy? Lần này thì tao nhất định bỏ. Sẹo giơ cả hai tay, vỗ vào vai bạn. Vậy tao xin mừng cho mày, bỏ được nó thì mày cũng bỏ luôn được bộ mặt đăm đăm lo lắng, khổ sở như bây giờ. Đôi bạn lại bắt đầu đi, nhưng không lặng lẽ như trước nữa. Những tiếng cười đã bắt đầu nổi dậy. Cả hai đã bắt đầu để ý tới cuộc sinh hoạt tưng bừng nhộn nhịp ở xung quanh. Tới bãi đá bóng, bước chân Sẹo chậm chậm lại. Nhớn quay lại cười. Bây giờ đến lượt mày, có điều gì quyết định đấy? Sẹo cũng cười gian. Quả có thế, nhưng là câu chuyện khó nói hơn câu chuyện của mày. Thì cứ nói. Sẹo còn ngập ngừng một lát rồi mới bắt đầu. Số là bác cả thìn hôm qua phải cảm. Nhớn cười vang lên, ngắt lời bạn. Thôi tao hiểu rồi, mày rủ tao cùng xuống hỏi thăm cho đỡ ngượng chứ gì. Thế còn bưởi có nhà không? Mặt Sẹo ửng đỏ lên, nhưng hắn cũng cố trả lời khôi hài, che lấp sự ngượng nghịu. Lẽ tất nhiên là có, nếu con bưởi không có nhà thì vị tất tao đã xuống, cốt để thăm mặt nó, chứ bố nó chết còng queo ngay ra đấy, tao cũng ít cần nhá. Nói xong, Sẹo lại thấy ngượng hơn vì câu nói lố bịch của mình chỉ tỏ rằng mình si tình mà thôi. Cũng may, Nhớn đã kéo tay hắn. Vậy thì đi mau lên. Khi Nhớn và Sẹo đến nhà Bưởi thì đã thấy Bưởi ngồi têm trầu ở ngoài cửa hàng nói chuyện với cái Khuyên. Được tin bố bạn khó ở, Khuyên cũng vừa lật đật xuống hỏi thăm. Thấy Sẹo, Bưởi sung sướng reo lên. Ok anh Sẹo, cả bác Nhớn nữa. Vâng, tôi nghe tin ông mệt nên rủ anh Sẹo xuống hỏi thăm. Ông đã đỡ chưa? Mà ông ngủ hay thức thế hả cô? Vừa mới ngủ ư? Vâng, thôi để ông yên ngủ. À, cô Khuyên cũng vừa xuống hỏi thăm đấy chứ. Trong khi Khuyên lú nhú trả lời, Bưởi đã rót nước đưa mời. Mời bác xơi nước, mời anh xơi nước. Cảm ơn bác lại xuống hỏi thăm. Từ nãy Sẹo không nói năng gì, cặp mắt cứ đăm đăm nhìn Bưởi. Mắt Bưởi cũng long lanh, hớn hở nhìn trả lại. Hình như họ quên hẳn Nhớn và Khuyên, nên từng lúc họ ngừng lại nhìn nhau rất lâu, miệng chúm chím cười. Những lúc ấy trái tim Bưởi đập mạnh rộn ràng và bộ ngực nở nang của nó cứ phồng lên dẹp xuống rất mau và rất rõ rệt vì sức thở gấp. Sẹo cũng hồi hộp chả kém, người hắn nóng bừng bừng. Nhớn ngồi lặng lẽ ở cái ghế dài, nhìn làn hơi nóng nhẹ từ miệng bát nước bốc lên. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Sẹo và Bưởi, vì hắn thấy họ đang vui sướng quá. Tự nhiên, hắn nghĩ đến thân hắn, đến người vợ ăn toàn phá hại của hắn. Lòng hắn xót xa, đồng thời hắn thấy thèm khát một tình yêu trong sạch, đầy hy vọng như Sẹo với Bưởi. Chợt hắn ngẩng đầu lên, mắt chăm chú nhìn cái Khuyên, lúc ấy cũng tảng lờ như đang bận têm trầu, không để ý đến Bưởi và Sẹo. Cái Khuyên hôm ấy xinh tươi rực rỡ hơn mọi ngày. Cái áo dài vải rồng bó chặt lấy thân thể thon thon đều đặn của nó, làm nổi hẳn lên những bắp thịt chắc lặn. Mấy sợi tóc vấn vội rủ lưa thưa xuống khuôn mặt trắng hồng. Hai hàng mi đen và cong luôn luôn nhấp nháy, mặt hơi cúi, mắt chăm chú cả vào cái tỉa vôi và lá trầu không xanh vàng cuộn từ từ trên những đầu ngón tay nhỏ nhắn hồng tươi. Ở người cái Khuyên, Nhớn nhận thấy một thứ nhan sắc thủy mị, trong sạch, trái hẳn cái nhan sắc chua ngoa tàn tạ ở tình. Lòng hắn thấy xạo xực lạ thường. Trong một lúc, cái ý tưởng bỏ tình càng trở nên mạnh mẽ, và cái ý tưởng muốn lấy Khuyên cũng bắt đầu nảy nở như một hạt giống đã đâm mầm, được gieo vào một khoảng đất tốt, thì tất phải sinh trồi nảy lộc, đâm bông. Nhớn say sưa nhìn Khuyên, có phần say sưa chăm chú hơn cái nhìn của Sẹo và Bưởi. Như bị một sức thôi miên rất mạnh, bàn tay Khuyên cũng trở nên mềm yếu. Thôi, không têm trầu nữa. Nó mở to mi, dương cặp mắt đen lay láy nhìn lên. Nó bắt gặp ngay cặp mắt ước thèm của Nhớn. Cơ thể nó vụt nóng gian, nó trở nên ngượng nghịu, bối rối. Muốn trấn tĩnh, nó cất tiếng hỏi Bưởi. Bác gái đi đâu hả Bưởi? Đang đắm đuối trong tình yêu, Bưởi giật mình hỏi lại bạn. Khuyên bảo gì kia? Bác gái đi chơi đâu? Đi lấy thuốc chứ còn đi đâu nữa. À mày ạ, hôm nay lão Cai hỏi mày. Tao đã xin phép nghỉ rồi còn gì? Đã đành, thế nhưng nó bảo nghỉ làm gì mà nghỉ lắm thế, có muốn nghỉ hẳn thì nó cho nghỉ một thể đấy. Bưởi cau mặt. Nghỉ hẳn thì nghỉ, nó làm như mình cần lắm đấy. Hào rưỡi hào sáu một ngày chứ bao nhiêu, khổ bỏ cha đi thế này. Mày nói phải đấy. Nói xong Khuyên tò mò quay lại phía Nhớn, thì Nhớn vẫn ngồi ngay đờ trên ghế, dán mắt nhìn. Thấy nó quay mặt trở lại, Nhớn mỉm cười cất tiếng hỏi. À, thế cô Khuyên công việc lên bán trên tỉnh... Hắn định dùng hai chữ bác, nhưng lại nói. Ông bà trên nhà đã lo liệu xong chưa? Khuyên cũng nhận thấy lần đầu tiên Nhớn gọi bố mẹ mình bằng ông bà, vì thế nó càng bối rối. Nhất là Nhớn vừa cười, vừa nói bằng một giọng thân mật quá. Hoảng hốt, nó trả lời liều. Thưa bác, sắp xong rồi ạ. Rồi đi ra cửa, nó chào. Thôi, lạy hai bác thôi. Bưởi ở lại nhé, ta đi về đây. Bưởi toan chạy ra giữ lại, nhưng nó đã đi vụt mất. Khuyên đi rất vội vàng, hình như có ý sợ Nhớn đuổi theo sau. Quái sao cái bác Nhớn ấy lại nhìn mình chằm chằm ấy nhỉ? Cười nói cợt nhà đến là hay. Nghĩ thế, cơ thể nó càng nóng gian. Một lát sau, có lẽ cái không khí lành lạnh của ngoài phố làm dịu dần sự thắc mắc. Nó lẩm bẩm tự phụ. Tại mình xinh đẹp chứ sao nữa. Rồi nó mỉm cười sung sướng, rảo bước đi nhanh. Nhớn và Sẹo còn ngồi nói chuyện với Bưởi một lúc lâu, rồi mới ra về. Đôi bạn lại lững thững đi ngược trở lên. Sẹo trở nên vui vẻ như một đứa trẻ thơ. Nhớn vẫn tư lự, đăm chiêu như ban nãy. Hình ảnh cái Khuyên hiện ra quanh quất đâu đây bên cạnh hắn. Đã có lúc, Nhớn giữ bạn đứng lại ven đường, toan hỏi bạn về cái Khuyên và thú thật với bạn mối tình vừa chớm nở trong lòng mình, để hòng tìm ở bạn một câu chỉ bảo, một lời khuyên nên hay không nên. Nhưng khi Sẹo nói, mày muốn gì? Thì Nhớn lại hỏi làng. À, ta hỏi xem sáng mai mày phải giết độ mấy lợn? Hay năm nay rét dai gì, bước sang tháng 3 rồi mà hãy còn lạnh. Rồi đôi bạn lại đi, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng của mình. Bỗng Sẹo kêu lên. Chỗ kia làm gì mà đông quá? Ồ, hình như trước cửa nhà bác Vuông ấy mày ạ. Ồ nhỉ, đúng rồi, đúng trước cửa nhà bác Vuông rồi. Sẹo và Nhớn lật đật rảo bước. Tới nơi, đôi bạn rẽ đám đông hỏi. Gì thế? Việc gì thế các bác? Một người nói. Người ta bắt vợ bác hàng giò. Một người khác nói. Nhảm nào, người ta bắt vợ người ta về lại. Phải, vợ thằng khách ấy bỏ nó, lấy bác hàng giò, bây giờ thằng khách đi bắt về. À, ghê chưa? Thằng Triệt dở dao. Tránh ra, anh em kẻo khốn cả bây giờ. Quả thật, bên trong chú khách đã rút con dao dựa, giấu trong tay áo rộng. Hắn chém phập xuống mặt bàn rồi quát to. Cái nị đem nó ra mau lỡ, không có ngộ tả lỡ. Nhớn và Sẹo cố lách qua đám đông để vào trong nhà. Nhớn nhận ngay ra người khách ấy là Ả Quây, người đã rình mò hắn mấy bận một cách vô lý. Nguyên từ ngày vợ bỏ trốn mất, Ả Quây căm giận vô cùng. Hắn lang thang khắp các cửa ô để lùng cho được. Hắn đã quyết chí nếu hắn bắt được thì hắn sẽ lôi về nhà, trói vào cột, đánh cho một trận dừ tử, rồi muốn ra sao thì ra. Hắn không muốn rằng một người đàn bà mà hắn đang yêu chiều lại vụt chốc có thể lọt vào tay kẻ khác được. Vì thế cho nên, cái buổi sáng ở nhà bà Ba Sửu, nghe lỏm thấy Nhớn rủ gì nói chuyện về đàn bà, Ả Quay lưu ý tức khắc. Rồi lại một lần gặp Nhớn ở ngoài đường, đứng đánh xúc sắc, hắn cũng đứng lại dò xét. Hôm nay, hắn đã tình cờ tìm thấy Ngọ. Hắn đi xe tay vụt qua, thì thấy Ngọ đang đứng mua lục tào xá. Tức tốc, hắn nhảy ngay xuống, chạy sấn vào, toàn túm lấy. Nhưng người đàn bà lanh mắt trông thấy, chạy vụt ngay vào trong nhà, rồi ở lì trong đó không ra nữa. Đầy lòng tức giận, hắn quát rầm rầm. Trông thấy dáng điệu hùng hổ của hắn, bác Vuông Trai lo sợ, nhất định chối, không biết người đàn bà nào cả. Bác Vuông Khái cũng chối. Hắn càng căm giận. Hắn rút ra con dao cắm phập trên mặt bàn, chém phăng ngay một góc rồi lại quát. Mau mau lỡ, có mau lên không?